Chương 4885, ngàn vạn đại quân. Ngàn vạn đại quân hỏa lực tập trung trước để cho bất luận kẻ nào cũng thấy không khỏi vì đó mà dùng mình, nội tâm không khỏi vì đó mà đánh run một cái. Trước mắt đại quân như thế, tuyệt đối có thể san bằng nhiều đại giáo cường quốc, bất luận một cường giả nào đều là không có cách nào chống lại. Lý Thất Dạ, thật có thể được không? Trước đó mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ rất cường đại, nhiều thủ đoạn, nhưng khi thực sự đối mặt với ngàn vạn đại quân, cảm thụ được khí tức sát phạt thiên thiên thiên diệt địa, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó do dự, để người ta không khỏi vì đó mà dao động. Khi mà thực sự cảm nhận uy lực ngàn vạn đại quân, cũng không thể để cho người ta hoài nghi Lý Thế Dạ lấy sức mình thật có thể chống lại đội ngũ khổng lồ như thế sao. Rất nhanh liền biết lão tổ đại giáo tính là có thể bảo trì bình thản, chậm rãi nói ra: đáng sợ nhất còn không phải là ngàn vạn đại quân, đáng sợ nhất chính là năm vị cổ tổ. Năm vị cổ tổ bọn hắn thế nhưng đồng dạng quét ngang bát hoang, năm đó chỉ sợ bọn họ đã từng có hành động vĩ đại, một đồ ngàn vạn, không biết bao nhiêu đại giáo cường quốc trong tay họ sụp đổ. Một vị nguyên lão thế gia thần thái trịnh trọng nói lời như vậy, để cho không ít vãn bối nội tâm phát lạnh. Suy nghĩ kỹ một chút, đây hoàn toàn là chính xác như thế. Nhật nguyệt tinh thần bọn hắn năm vị cổ tổ, vì nào không phải là tồn tại quét ngang bát hoang, bọn hắn từng là thân kinh bách chiến, lịch huyết xa trường, không biết từng có bao đại giáo cường quốc trong tay bọn hắn bằng diệt, đồ sinh linh trong tay bọn họ chỉ sợ là ngàn vạn. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn sức một mình độc chiến năm vị lão tổ, cái này đích xác thực là sự tình mười phần gian nan. Trận chiến này tất sẽ kinh thiên, không ít người nào kích động rửa mắt mà đợi. Lý Thất Dạ tới thời điểm này, nhiều người mắt nhọn thấy được Lý Thất Dạ đi xa tổ thành, nhất thời ánh mắt mọi người là tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đều là toàn là tiêu điểm của toàn thế giới, tất cả mọi người không khỏi nhìn hắn. Hắn chậm rãi tới, đi được 10 phần túy, bất luận là từ thần thái của hắn nhìn lại hay là từ cử chỉ đến xem, đều hoàn toàn không có bộ dáng ứng phó sinh tử, cảm giác hoàn toàn tự tại túy, tựa hồ sắp đối mặt không phải là ngàn vạn đại quân gì, mà là một trận yến hội phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ phổ thông kia, bề ngoài xấu xí, thực lực ngân giáp chiến khu để là quá mức bình thường. Nếu đổi lại là trước kia, bao người là khịt mũi khinh thường. Hiện tại mọi người vững vững vàng, lẳng lặng mà nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ phổ thông chính là không có phổ thông. Mặc kệ hắn nhìn phổ thông cỡ nào, giờ này khắc này bất luận trong mắt kẻ nào hắn là không nổi. Phổ thông, mười phần túy tới tự tại tùy tâm, tựa hồ giữa thiên địa không có gì có thể cầu thúc được hắn. Hắn độc lập gì thế? Tồn tại siêu biệt thế giới. Một phần khí phách này đủ để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Con lão tổ đại giáo không khỏi cảm khái nói ra. Độc đấu ngàn vạn đại quân y nguyên bình tĩnh thong dong, tự tại tùy tâm chết ta là không làm được. Chỉ bằng một phần định lực này đã không có ai bằng. Lời này cũng là dẫn tới không ít người cộng mình, không ít người là nhìn nhau một chút, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy Lý Thất Dạ đích thực khó lường. Độc phó ngàn vạn đại quân, đổi lại bất luận kẻ nào đều là nhẹ nhõm không nổi, cho dù chính bọn hắn cũng dũng khí phó chiến, chỉ sợ thần thái trang nghiêm hoặc thần thái bi tráng gì, nhưng Lý Thất Dạ không chút thụ hưởng. Nhẹ nhõm tự tại đơn giản là tựa như không có đem việc này coi như là gì. Hắn quanh co khúc khuỷu tới, trong nháy mắt tới trước trăm ngàn đại quân, chỉ là tùy ý nhìn trăm ngàn đại quân một chút. Một bàn này ở bất luận kẻ nào xem ra là mười phần có lực trùng kích. Một bên chính là ngàn vạn đại quân, sát phạt khí thức trùng thiên như cự thú xuất cũi. Bên này vẻn vẹn chỉ có Lý Thất Dạ một người, thấy thế nào cũng cho người ta cái cảm giác thế đơn lực bạc. Từ thời điểm này ngàn vạn đại quân đánh thẳng tới, có thể nháy mắt đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Đổi lại là ta đã sớm hai chân run cầm cập. Đối mặt ngàn vạn đại quân, không biết bao người nội tâm không khỏi run sẩy. Lý Thất Dạ lại túy hết sức để mọi người không khỏi vì đó bội phục. Ta khẳng định sẽ chuyển đào tẩu. Cũng có cường giả không khỏi tự giễu cười khổ. Thực tế, đối mặt ngàn vạn đại quân quay đầu đào tẩu không có gì mất mặt, ngược lại là một loại cử chỉ sáng suốt. Làm sao tới đây? Lý Thất Dạ nhìn túy ngàn vạn đại quân một chút, duỗi lưng mệt mỏi lười biếng. muốn làm sao tới giết một trận liền, cứ việc nói ta thật sớm giết sạch các ngươi trở về hào hào ngủ một giấc. Lời vừa rơi xuống, bà đại môn phái ngàn vạn đại quân lập tức trợn mắt nhìn nhau. Ngàn vạn đại quân tất cả cường giả, binh sĩ, bọn hắn hai mắt không khỏi dâng trào cuộn lửa giận. Chỗ ngàn vạn ánh mắt phun ra lửa giận bên ngoài, vậy đơn giản là đem người thiêu đến than thành mây khói, có thể đem người dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng là Lý Thất Dạ một chút phát giác đều không có, hoàn toàn không có phản ứng. Cái này không trách ngàn vạn đại quân trợn mắt đối mặt. Bọn hắn là tam đại liên quân cường đại nhất, quân đoàn tinh nhuệ nhất. Bọn hắn đều từng đánh đầu thắng đó, từng bị tông môn lập đến chiến công hiển hách. Thậm chí thật nhiều môn phái truyền thừa nghe đến danh hào bọn hắn là sợ vỡ mật. Nhưng mà đến trong miệng Lý Thất Dạ tựa hồ là trở thành bụi bặm. Cho dù là ngàn vạn đại quân chỉ là tùy quét dọn dáng này xong rồi bị người ta khinh thị, mà Lý Thất Dạ một thân một mình sao để cho ngàn vạn liên quân phẫn nộ đầu. Đương nhiên ngàn vạn đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh, coi như bọn hắn trợn mắt nhìn nhau cũng không có người lên tiếng quát Lý Thất Dạ. Thời điểm này trong mắt ngàn vạn đại quân có một người chậm rãi đi tới tới trước ngàn vạn đại quân. Bạch thiếu chủ, thấy rõ ràng người chậm rãi đi ra có người kinh hồ mở tiếng. Người này thật là Bạch Tiến Thiên. Lúc này Bạch Tiến Thiên vẫn là thần quang dâng lên, dị tượng hiền hiện, trong khi nhìn quanh vẫn là nhiếp thần, nhiếp nhân tâm hồn. Hắn y nguyên vẫn là Bạch Tiễn Thiên, bất quá so với trước kia hiện tại hắn ba phần nghiêm túc, nhiều lạnh nhạt. Trước kia thong dong ôn nhuận biến mất không thấy, nhìn ra được lần này đối với hắn đả kích không nhỏ. Thời điểm này cũng có người thấy được chỗ cánh tay Bạch Tiễn Thiên quấn lấy dây vải trắng, không nghi ngờ là tưởng niệm Thiên Lãng công chúa chết đi. Bạch thiếu chủ, có nữ tử thấy bộ dáng hắn lần này không khỏi nhẹ kinh hồ đau lòng cho hắn. Nhiều nữ tử thấy hắn bộ dáng phe này không khỏi vì đó mà trầm mặc, không giống trước kia lớn tiếng khen hay trợ uy. Bởi lần trước giáo huấn với các nàng tới nói đã đủ, giống trước kia là lộ ra ngu xuẩn mất mặt xấu hổ. Không dễ dàng, Bạch Tiễn Thiên cuối cùng là Bạch Tiễn Thiên, tầm tính như vậy đã vô cùng ghê gớm. Thế hắn vẫn là thần quang đằng ký, thần uy hiếp người. Một chút đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi khen một tiếng. Lần trước hắn tan tác trong tay Lý Thất Dạ đối với hắn tới nói chính là một đại đả kích. Dù sao hắn thiên phú chi tử, sở hướng vô địch, lấy được thành tựu như vậy đối với hắn là sự tình đáng kiêu ngạo cỡ nào. Nhưng trong tay Lý Thất Dạ vậy mà chịu không nổi một kích, chỉ là hai chiêu triệt để đánh bại. Đừng nói đối với Bạch Tiễn Thiên tới nói, chỉ sợ với bất luận kẻ nào tới là một loại đả kích nặng nề. Càng chết là Thiên Lãng công chúa vì hắn tranh thủ cơ hội đào tàu chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, đây là càng là song trọng đả kích. Đổi lại người khác đối mặt với tính hủy diệt đả kích sớm đã hỏng mất, không chừng không gượng dậy nổi, cũng không có cách nào đối mặt với thất bại chính mình. Cho dù người có thể đứng lên, chỉ sợ hắn cũng cần thời gian rất dài mới khôi phục tới. Dù sao kinh lịch thất bại cùng đau mất người yêu, dạng này song trọng đả kích bất kỳ người nào cũng khó mà tại thời gian ngắn ngủi khôi phục lại. Nhưng mà lúc này Bạch Tiễn Thiên dù không giống trước kia thong dong ôn nhuận, chỉ ít hắn cứng rắn đến đây sắc qua thời gian gian nan nhất. Cho nên Bạch Tiễn Thiên cảm giác được bộ dáng hôm nay đích xác để người ta bội phục. Thực sự hắn là một vị thiên tài không tầm thường. Lý Thất Dạ lúc này hai mắt Bạch Tiễn Thiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt mười phần kiên định. Bạch Tiễn Thiên lúc này cũng coi như có thể tâm định khí cùng, mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không có lửa giận ngút trời, cũng không có bộ dáng cắn răng nghiến lợi. Thế nào, người muốn xuất thủ sao? Lý Thất Dạ nhìn Bạch Tiễn Thiên một chút chậm rãi, nhàn nhạt nở nụ cười. Mọi người ngừng thở, thời điểm này mọi người là an tĩnh lại, đã không người ồn ào, không người đi chế giễu Bạch Tiễn Thiên. Thực tế tại nhiều người xem ra, Bạch Tiễn Thiên đã làm được rất khá, đã ưu tú. Gặp Lý Thất Dạ dạng người ta muốn cực độ, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ hạ chàng sẽ càng thê thảm. Hôm nay ta tất nhiên muốn đánh với người một trận không chết không thôi. Bạch Tiễn Thiên nói chuyện mười phần kiên định hữu lực, mỗi một từ một chữ trong lồng ngực dâng lên, tựa hồ hắn đối với mỗi chữ mỗi từ đều là dùng tất cả lực lượng của nó nói ra. Thường khanh hữu lực nói, ta như ngã xuống đệ tử Âm Dương Tiền Môn, kẻ trước ngã xuống kẻ sau, tiến lên cũng không chém người. Âm Dương Tiền Môn thề không bỏ qua, hôm nay người đừng có mơ tưởng còn sống rời đi. Bạch Tiễn Thiên nói ra lời như vậy không mang oán khí, không mang theo hận ý, chỉ lấy ngữ khí kiên định nhất biểu lộ quyết tâm. Không chỉ ăn chính là toàn Âm Dương Thiền Môn hôm nay là không chết không thôi. Thành toàn cho ngươi, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng lười chậm rãi nói. Người muốn đơn độc lên hay toàn bộ cùng tiến? Lý Thất Dạ lời ra để mọi người nội tâm nhảy một cái. Nếu như trước kia người khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền như vậy, chỉ sợ mọi người lo lắng không có người vì Bạch Tiễn Thiền lo lắng. Bây giờ lại không giống hiện tại, mọi người lo lắng cho Bạch Tiễn Thiền bởi ai cũng biết hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Xạ. Chương 4886, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ. Lúc này tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn Bạch Tiễn Thiền. Mọi người đợi hắn hồi phục đều cảm thấy hắn đánh với Lý Thất Xạ một trận đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ. Ta đánh với người một trận, Bạch Tiễn Thiền thật hít sâu một cái, nắm chặt nắm đấm, thần thái trịnh trọng trầm chậm nói: "Ta hôm nay cũng không những sức một mình, mượn chúng nhân chi lực chỉ cầu chém ngươi." Hắn không nói đến cái gì mười phần trực tiếp, không cái gì vàng vo, không có đùa nghịch âm mưu thủ đoạn, tại thời điểm này mười phần thản nhiên ủng hộ Bạch thiếu chủ. Thế hắn muốn khiêu chiến Lý Thất Xạ, y nguyên một ít nữ tử nắm chặt đôi tay trắng như phấn, thấp giọng trợ uy cổ động: "Không dễ dàng." Thế một màn này có cổ lão tổ nhẹ thở dài nói: "Bất luận thế nào, hắn phải bước qua đạo khảm này, bất luận thắng bại, nếu không hắn liền là thắng không được tâm ma chính mình. Hôm nay đối với âm dương thiền môn tới nói, bất luận thế nào cũng không để cho Lý Thất Xạ còn sống rời đi. Bạch Tiễn Thiền muốn vấn đỉnh đạo quân, âm dương thiền môn muốn trở lại cường thịnh, hoàn toàn chính xác không thể để cho Lý Thất Xạ còn sống rời đi, và hắn không tiếc giá nào đem Lý Thất Xạ chém giết." Ông Nguyên lão thế gia không khỏi đồng ý. Hắn thảm bại trong tay Lý Thất Xạ, thê tử còn chết, đây đối với hắn mà nói là đả kích mười phần lớn, để trong lòng hắn bóng ma rất sâu. Cho nên liền xem như Bạch Tiễn Thiền hôm nay có thể còn sống rời đi, nếu không chém giết Lý Thất Xạ vẫn là bóng ma trong lòng, vùng đi không được, tương lai ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đỉnh đạo quân. Thậm chí nói Lý Thất Xạ còn sống, Bạch Tiễn Thiền là qua không được đạo khảm trong nội tâm, mơ tưởng đừng có mơ tưởng trở thành đạo quân. Cho nên bất luận vì hiện tại, vì tương lai, với âm dương thiền môn tới nói, đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, Lý Thất Xạ đều phải chết. Lý Thất Xạ cũng không thể còn sống rời đi nơi này, cho nên âm dương thiền môn không tiếc bất cứ giá nào đem Lý Thất Xạ chém giết. Có thủ đoạn gì sử dụng hết đi. Lý Thất Xạ mười phần túy cười một tiếng không quan trọng nói ra: "Về phần năm lão giả các người kia, cũng không cần quỳ quỳ túy túy trốn ở đó không lộ mặt." Lý Thất Xạ lời vừa ra rơi xuống một tiếng hừ lạnh vang, tiếng hừ lạnh mười phần bén nhọn, thậm chí để người ta nghe giống như là tiếng kiếm minh. Tiếng hừ lạnh giống như là một thanh lưỡi đào lập tức đâm vào tim người ta, để người ta không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở, tùy theo trái tim đau xót. Kèng tiếng kiếm minh vang bên tai không dứt, kiếm khí tung hoành, một thanh thần kiếm khổng lồ không gì sánh được trên trời giáng xuống. Tại trang tiếng kèng, kiếm reo lập tức cắm vào trên đại địa. Thanh thần kiếm cao lớn không gì sánh được, khi nó cắm ở phía trên đại địa, như một cái ngọn núi tảng vào mây xanh, để người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Nghe được ông một tiếng vang, thanh thần kiếm cắm ở trong đại địa nở rộ kiếm hàng, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành như trăm ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức bắn ra, có thể nháy mắt xuyên qua hàng ngàn hàng vạn trái tim người ta, để nhiều người cảm thấy tầm bụng đau xót, quát to một tiếng không khỏi nhao nhao lùi lại. Thời điểm này nghe được bồng một tiếng vang, chỉ gặp thanh thần kiếm này còn sông cao cao xích diễm. Khi mà xích diễm luồn lên, chỉ gặp cả thanh thần kiếm toàn thân đỏ lên, không biết là thần kiếm nhuộn đỏ máu tươi vẫn là bị xích diễm đốt cháy đến đỏ bừng. Khi xích diễm trên thần kiếm cuốn lên, nhiệt độ cao đáng sợ cuồn cuộn mà tới, tựa hồ sóng nhiệt đập qua, lập tức để người ta tắc nghẽn khí, giống như muốn thiếu nước chết khát. Nhìn kiếm thiên tôn, lúc này có người ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên thần kiếm đứng đấy một người không khỏi quá to một tiếng. Ở trên thần kiếm hoàn toàn chính xác đứng đấy một lão giả mắt như kiếm, lăng lệ không gì sánh được, hắn khuôn mặt đường cong mười phần sắc bén, lạnh lùng đứng đó. Liền cho người ta cách cảm giác thần kiếm rời vỏ, không cần nhìn thần kiếm dưới chân hắn, bản thân hắn chính là một cái thanh thần kiếm đáng sợ, một cái thanh thần kiếm dính đầy máu tươi. Không ít người bị ánh mắt nhìn kiếm thiên tôn quát khẽ mà qua, nội tâm không khỏi run cả người. Nhìn kiếm thiên tôn lạnh lùng hừ một cái rõ ràng với lời Lý Thất Xạ bất mãn. Nhưng là đối mặt với kiếm khí nhìn kiếm thiên tôn, Lý Thất Xạ một chút phản ứng đều không có. Nhìn Kiếm Thiên Tôn, nhìn vị lão già này không biết người nội tâm run rẩy một chút. Tu sĩ cường giả tù kiếm thấy hắn không khỏi lộ thần thái sùng bái. Hắn đã từng là thiên tài kiếm đạo ghê gớm nhất, tuyệt thế kiếm đạo, từng để người ta nói chuyện say sưa, nên đối với một chút tu sĩ luyện kiếm tới nói, có thể thấy hắn chính là một loại chuyện vinh hạnh. Theo nhiên Kiếm Thiên Tôn vừa lộ mặt, tiếng ô từ long ngâm bên tai không dứt, trên bầu trời hiện ra dị tượng, thanh long nhảy lên, oanh một tiếng vang, long tức đáng sợ cuồn cuộn tới, như kinh đảo hải lãng đập đến, không biết bao người bị long tức đáng sợ chủng kích tới đông đông đông liên tiếp lùi phía sau. Thanh long cổ hoàng, thấy thanh long dị tượng mọi người biết là ai, hắn là cổ tổ cường đại nhất thiên lãng quốc, thanh long cổ hoàng. Lúc này chỉ gặp 8 vị lão tổ ngẩng đầu, một cái tấm Nguyễn Như, tại Nguyễn Như ngồi một vị lão xà râu tóc trắng bạch, mỗi một cái cây tóc đều như ngân bạch như châm. Hắn nằm một thần mặc long bào, thần thái đoan trang, ngồi tại Nguyễn Dư. Vị lão giả như vậy ngồi tại Nguyễn Dư, có chỉ tế quần lầm thiên hạ. Trong khi hắn nhìn quanh, khí thế bể nghĩa bát phương, trên người hoàng khí bằng bạc vô tận, để cho người ta vừa nhìn liền biết, hắn chính là một cái tôn hoàng giả trí cao vô tượng, từng là thay cầm sinh tử ức vạn sinh linh, trưởng quản vô số cường thổ. Thanh long cổ hoàng, vị này đã từng là một đời lại một đời vì hoàng chí tôn, coi như hắn hôm nay đã không còn là tay cầm hoàng quyền, vẫn cho người ta cảm giác chí cao vô thượng, loại ký tức sinh tử đoạt sư để người ta không khỏi nội tâm vì đó run lên. Một vị hoàng giả như vậy xuất hiện trước mặt để người ta có cảm xúc xúc động cúng bái. Thanh long cổ hoàng vừa đến, ba một tiếng vang, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống thiên địa, kim dương treo cao lăng tại cửu thiên, khí thế suy ngát độc tôn. Tại dưới kim dương đứng đấy một lão già, hắn mặc một thân xiêm y màu vàng óng, trên người xiêm y màu vàng óng lóe ra kim quang chói mắt có thể đoạt mắt. Hắn đứng nơi đó tựa như một cái tồn thái dương thần đến từ thái dương thần cung để người ta quỳ bái. Kim dương cổ tổ, thấy vị lão già này gặp hắn đứng phía giữa kim dương, coi như không người nào thấy hắn cũng biết là thần thánh phương nào. Tại bên cạnh kim dương, một vầng loan nguyệt quang diệu màu bạc lánh lánh thanh thanh, cái này hoàn toàn được cùng ánh mặt trời màu vàng hình thành khí trạng tương phản, nhưng là nó cùng kim dương lại cho người ta cái cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Khi loan nguyệt dâng, mọi người có cảm giác quỳ tịch, tựa hồ ánh sáng màu bạc bảy trên người mình chính mình liền bị định lại ở đó, các bạn không thể động đậy, tựa hồ mình đã đưa về tại trong loan nguyệt. Tại dưới loan nguyệt đứng đến một cái toàn thân mặc y phục ngần quàng lóng lánh, vị lão già này tựa như đến từ nguyệt thần điện, nguyệt thần quan, tựa hồ hắn chỉ cần vung tay lên liền có thể nhếch đi tính mệnh trăm ngàn vạn người. Ngần nguyệt cổ tổ, nhìn thấy vị lão tổ này, mọi người đều biết thứ hai tam đại cổ tổ âm dương thiền môn đến. Ở thời điểm này trên bầu trời thanh thiên đã không thấy, thay vào đó là bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm tinh quang lấp lóe, khi vô số tinh quang chiếu rọi, tất cả tinh quang đều tụ tập trên một người. Tại chỗ tất cả tinh quang tụ tập là một lão già mặc áo đen. Lão già áo đen này, khi mà tất cả tinh quang chiếu rọi trên người hắn, tựa hồ hắn là hấp thu tất cả tinh quang, cả người giống như lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy quang mang. Bất kỳ vật gì một khi tới gần đều là không thể bỏ trốn, nháy mắt bị bắt lấy được. Lão già này đứng ở nơi đó, chỉ cần ánh mắt hắn nhẹ nhàng quét qua, không biết bao nhiêu người cảm giác mình hồn phi phách tán, có cảm giác linh hồn xuất khiếu. Tờ vị lão già này có thể trong nháy mắt hút đi hồn phách bọn hắn. Tinh thần cổ tổ, mọi người đều biết, đây chính là vị cuối cùng trong tam đại âm dương thiền môn. Giờ khắc này, nam vị cổ tổ tề lâm khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa, để người ta không rét mà run. Thời điểm này làm cho mọi người cảm giác, chúa tể vùng thiên địa này không phải ngàn vạn đại quân, chẳng phải Lý Thất Dạ, mà là năm vị cổ tổ trước mắt. Đích thật là đáng sợ, thời điểm này có vãn bối mới có thể trần chính lĩnh ngộ vì sao lão tổ nói, nam vị cổ tổ so với ngàn vạn đại quân còn muốn đáng sợ. Khi mà năm vị đích thần tới, bọn hắn phát toán ra khí tức so với sát khí ngàn vạn đại quân còn không biết đáng sợ gấp bao lần. Thiên địa chính đạo, không dùng tà ma ngoại đạo. Lúc này, nhìn Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn mỗi câu mỗi chữ giống như là một cái thanh lưỡi đào quét nhập trái tim. Tốt, bản thân đừng ở nơi đó mà nói khoác. Lý Thất Sạc phất tay cắt lời Nhiên Kiếm Thiên Tô nói. Điều tuổi đã cao, lão cốt đầu sắp xuống lỗ, còn bản thân rêu sao mình là chính đạo. Nếu người là thiên địa chính đạo, liền một thanh kiếm giết vào tổ thành đi. Nhìn xem người thiên địa chính đạo là đại đạo đường hoàng đến cỡ nào. Bị Lý Thất Sạc giễu cợt, Nhiên Kiếm Thiên Tôn lập tức là trừng mắt thổi sợi râu, không thể tránh. Đương nhiên, người ở đây xem náo nhiệt liền là không dám lên tiếng. Cấp bậc này quyết đấu bọn hắn là không có tư cách lên tiếng. Giết ván bối của ta, nợ máu trả bằng máu. Thiên Lãng Quốc ta muốn đem người nghiền xương thành cho. Thành Long Cổ Hoàng ngồi trên nhuyễn như nhuyễn dư, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ quần lầm thiên hạ hoàng giả bá đạo. Ta giết nhiều người, Lý Thất Dạ đã duỗi lưng mệt mỏi túy nói. Hiện tại hôm nay liền cho các người cơ hội này. Đương nhiên đến lúc đó chỉ sợ không phải các người vì báo thù cho Thiên Lãng công chúa, mà là ta đi xuất thủ tiêu diệt Thiên Lãng quốc các người. Cái này túy nói ra lại bá khí mười phần, trước mặt Thanh Long Cổ Hoàng nói thẳng là muốn diệt Thiên Lãng quốc, khiến mọi người không khỏi hết một hơi lãnh khí, nhiều người là hai mặt nhìn nhau. Chương 4887, Bạch Tiễn Thiền dãy rủa. Nam vị cổ tổ gia lâm trước mắt ngàn vạn đại quân, một màn trước mắt để cho bất luận kẻ nào cũng không khỏi nội tâm sợ hãi. Ngàn vạn đại quân sát phạt khí tức như thủy ngân bắn tung tóe, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nam vị cổ tổ vô địch, khí tức quay cuồng bao trùm vòng hoàn, chấn áp chư thiên ngàn vạn sinh linh tại phía dưới. Khí tức đáng sợ như vậy, giống như một con run rế, không khỏi vì đó chân run cầm cập. Mà tại bên này Lý Thất Dạ vẻn vẹn một người mà thôi, cô đơn trước bóng dưới loại tình huống này. Hắn tựa như là chỗ ngàn vạn sơn nhạc để ép một cái cây rơm rạ kia, lúc nào cũng có thể bị áp sập xương sống lưng. Nhìn xem mà này, bất luận là ai, không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Dù sao, Âm Dương Thiền Môn bọn hắn tam đại giáo liên thủ là quả thực cường đại. Bất kỳ người nào đối mặt với đội hình như vậy đều là hẳn run rẩy mới đúng. Thật là đáng sợ, liền xem như lão tổ đại giáo cũng từng thấy qua vô số sóng gió, không khỏi thầm nói một tiếng. Nói ra, đổi lại là ta một thân một mình đối mặt với đội hình như vậy, không chừng đã sợ đến tè ra quần. Thực tế, thầy điều này nói ra lời xấu hổ như thế, một điểm không mất mặt. Đối mặt với đội hình khổng lồ đáng sợ, đổi lại bất luận kẻ nào là không bình tĩnh được. Không biết bao người là quay người đào tẩu, đối mặt người có thể đứng thẳng cái eo, mười phần không tầm thường nói chỉ là độc chiến. Lý Thất Dạ một người lời đó, thần thái tự nhiên không kinh hoàng, không bất kỳ lùi bước. Nên thời điểm này mọi người nhìn trong mắt không khỏi vì đó bội phục, đổ sạp xuống đất. Trước đó, người đối với hắn có chỗ khó chịu, giờ này khắc này vậy mà bội phục không gì sánh được. Riêng là phần dũng khí đều đáng để cho bất luận kẻ nào đi kính nể. Lý Thất Dạ bình thường như vậy, nhưng lúc này thời điểm hắn đứng trước thiên quân vạn mã, phần thong dong kia lại tự tại cho người ta. Dù là hắn bình thường phổ thông, giờ khắc này trong mắt bất cứ ai là không chút bình thường. Tại thời khắc này trong mắt bất cứ ai, hắn phi phàm như vậy, trên người không có tản mát ra khí tức ngập trời, chẳng có thần quang tuyệt thế vô song, nhưng hắn chính là bất phàm như vậy. Tại thời khắc này, hắn trong mắt bất luận kẻ nào, thân hình cao lớn đứng lên tựa hồ biến mất như một cái tồn cự nhân, đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa, chỉ có dáng cự nhân tại thời điểm đối mặt với thiên quân vạn mã mới lộ ra từ thái thong song như vậy. Trận chiến này bất luận thành bại, uy danh hắn là điều không ngã. Có cường giả không khỏi là cảm khái nói ra, không ít người đồng ý nhào nhào gật đầu. Lúc này cho dù Lý Thất Dạ nhìn bình thường, trong mắt mọi người hắn đã không chút yếu thế so với Bạch Tiễn Thiền đối diện. Cho dù Bạch Tiễn Thiền trên thần phun ra nuốt vào thần quang, chư thần che chở có khí thế khí tôn sơn hà, nhưng Lý Thất Dạ phổ thông không gì sánh được, hướng chỗ nào vừa đứng y nguyên giống Bạch Tiễn Thiền chói mắt, thậm chí so với hắn càng thêm chói lòa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta đánh với người một trận không chết không thôi, Bạch Tiễn Thiền đứng ra quát khẽ. Vậy thì chiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng chậm rãi nói ra, chỉ sợ hôm nay không người nào có thể tới cứu người. Không thể cứu được. Lý Thất Dạ nói ra lời hời hợt để không ít người nội tâm run lên. Mọi người là phản ứng đầu tiên chính là nghĩ không đến Thiền Lãng công chúa, nàng vì cứu Bạch Tiễn Thiền không tiếc lấy tính mệnh ngăn trở, làm một cái nữ tử tình thâm. Bạch Tiễn Thiền cũng là rõ ràng run rẩy một chút, thật sâu hít thở một hơi, thần thái nghiêm túc, diện mục lãnh nghị, trầm chậm nói ra, hôm nay ta như bại, chỉ một con đường chết. Bạch Tiễn Thiền lời này đi ra thường khành hữu lực, nói rằng có khí phách, bất kỳ người nào đều là có thể từ lời hắn nghe được. Hắn ôm lòng muốn chết, sống như là không chết không thôi. Không thành công liền thành nhân. Mọi người từ thần thái hắn nhìn ra biết dự định trong nội tâm hắn. Nếu hắn không thể giết Lý Thất Dạ vì Thiên Lãng Công Chúa báo thù, hắn liền dùng chiến tử lấy tận mình cố gắng lớn nhất cùng với Thiên Lãng Công Chúa Hoàng Tuyền làm lộ. Bạch Tiến Tiền quyết tâm như vậy khó cho người ta không khỏi âm thầm bội phục. Chí ít hắn vẫn là nam nhân xứng đôi. Ủng hộ lúc này một ít tiểu nữ sinh, một chút thành nữ đại giáo, công chúa Hoàng Tất không khỏi nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Vì Bạch Tiễn Tiền lớn tiếng khen hay mở tiếng, vì hắn mà trợ uy ủng hộ. Lần này thánh nữ đại giáo ở đây Hoàng Tất các nàng không có đi nói khác, cũng không người dám khinh bỉ Lý Thất Dạ. Các nàng có khả năng làm vẻn vẹn vì hắn lớn tiếng khen hay vài tiếng, vì hắn ủng hộ. Tốt, ra tay đi. Lý Thất Dạ là hơi hợt cười một tiếng trầm chậm nói. Ta thành toán ngươi, các người trên Hoàng Tuyển lộ cũng không cô đơn tịch mịch. Bạch Tiến Thiền thật sâu hít thở một cái, thần thái đoan trang trầm giọng quát. Khải trận, khải trận. Ngàn vạn đại quân âm thanh lập tức trùng trùng vang, hiệu lệnh lập tức đến, hú dài một tiếng, từng tiếng truyền xuống dưới, thanh âm như vậy là quanh quẩn thiên địa. Thời điểm ngàn vạn đại quân vang tiếng trống đồng đồng đồng, từng cái trống trận lớn nện vang, chiến tranh thào thào bất tuyệt. Thanh âm trống trận như vậy sóng lớn đập vào mặt, túc giác chiến ý cuồn cuộn mà tới, tựa hồ trong nghe mắt nghiền ép tất cả địch nhân. Nghe thanh âm chống trận bằng bạc chỉnh tề để không ít người nghe mà hãi hùng kiếp vía. Oanh một tiếng vang thật lớn, nháy mắt này ngàn vạn đại quân lập tức là dâng trào ra quang mang huyết khí, bọn hắn là phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cái cỗ sóng lớn, dòng lũ huyết hải trong nháy mắt oanh lên bầu trời. Ngàn vạn đại quân này đã hỏa lực tập trung, sớm đã bố trí xong tuyệt thế đại trận. Hôm nay tại Bạch Tiễn Thiền ra lệnh một tiếng, toàn bộ tuyệt thế đại trận khởi động khí thế đáng sợ trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới. Tại không có khởi động trước đó, bộ dáng ngàn vạn đại quân bày trận tựa như một cái hồng hoang cự cầm đáp xuống, tố có thể xé rách thiên địa. Lúc này đại trận mở, huyết khí phóng tận trời, hỗn độn chân khí tràn đầy bầu trời. Thời khắc này bầu trời lập tức giống như được thắp sáng, nghe tiếng đinh keng đinh đàng thanh khí không ngừng bên tai. Trong bầu trời tinh thần cái tên này đến cái tên khác được thắp sáng lên. Đợi hồ tới khắc này từng khỏa tinh thần ngủ say ở chỗ sâu nhất bầu trời lập tức bị tỉnh lại tới. Oanh oanh oanh từng đợt oanh minh tuyệt không bên tai. Trong nháy mắt này, trên bầu trời một cái quả tinh thần lại một quả dâng trào ra quang mang. Mỗi một viên tinh thần quang mang đều là quán thông tương hàm, hóa thành một cái mãnh cầm cự đại không gì sánh được. Nhìn, đó là cái gì? Tại thời khắc này không biết bao người nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy bầu trời tinh thần hợp thành một cái hồng hoang cự cầm. Hồng hoang cự cầm này cùng với ngàn vạn đại quân giống nhau như đúc. Nghe thù một tiếng vang, ngàn vạn đại quân tất cả huyết khí hỗn độn chân khí ngừng tụ thành hồng hoang cự cầm. Và lúc đó trên bầu trời tất cả tinh thần quang huy lập tức tụ thành hồng hoang cự cầm. Hai cái hồng hoang cự cầm chạm với nhau ở cùng nhau, nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Nháy mắt, hai cái hồng hoang cự cầm to lớn vô cùng lập tức dung hợp với nhau. Thù một tiếng chim gáy xé rách bầu trời, một cái hồng hoang cự cầm thần uy vô song lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Hồng hoang cự cầm này hai cánh che khuất bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh lồng vũ đều có thể che khuất một phương thiên địa. Đây là hồng hoang cự cầm to lớn vô địch cỡ nào. Theo một cái tiếng cào gáy hồng hoang cự cầm, tiếng gáy đáng sợ xé rách vạn cương, không biết bao người nghe đến thanh âm lỗ tai chảy máu, thậm chí có người ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái tiếng gáy gọi khỏi, ngàn vạn phi cầm tẩu thú quỳ dạp nằm trên đất không dám đứng lên. Đây là cổ đại trận trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy bầu trời bị hồng hoang cự cầm đáng sợ như vậy che khuất, điều khí đáng sợ cuồn cuộn mà tới, giống như ngàn vạn mũi tên xuyên tim, không biết bao người run cầm cập, nói chuyện là không lưu loát. Nghe nói truyền ngôn nói đó là trong kỷ nguyên xa xôi một cái tổ thần vực cổ lão, lại là đại trận bị thiền dương thiền tổ đoạt được, trở thành tuyệt thế đại trận âm dương thiền môn. Có lão tổ đại giáo biết tường trình tinh thần trạng thái trịnh trọng nói. Oanh một tiếng vang lớn, thế khắc này Bạch Tiễn Thiền lập tức là huyết khí oanh thiên mà ra. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, huyết khí oanh đến bầu trời, thậm chí nói đây là đem hết khí lực bố giữa mẹ. Bởi vì trước mặt Lý Thất Dạ hắn cơ bản không có chút giữ lại được, nếu mà chút nào giữ lại là tự rước lấy nhục. Tại huyết khí của hắn nổ vang bầu trời, lập tức hồng hoang cự thú cự cầm trên bầu trời lẫn nhau dính liền. Nghe oanh oanh oanh từng tiếng oanh minh, đại địa run rẩy. Thời điểm này trong thân thể Bạch Tiễn Tiễn tách ra quang mang, cho quang mang từ cơ thể hắn tỏa xa, thật giống như muốn đem thân thể hắn xé mở. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện Bạch Tiễn Tiễn toàn thân quang mang tỏa ra chính là răng khắp nơi, một cái tuyệt thế đại trận xuất hiện trong cơ thể hắn. Hắn là đem tuyệt thế đại trận lạc ấn trong thân thể mình, cùng với lực lượng ngàn vạn đại quân lẫn nhau dính liền, cùng toàn bộ cổ đại trận tương hàm tiếp. Có Nguyên lão thế gia nhìn ra mánh khóe không khỏi giật này cả mình, xem ra đây thực sự là liều mạng, thủ đoạn như thế không cẩn thận xem như chính mình nổ vỡ. Thế một màn này ngay cả tồn tại cường đại là không khỏi nội tâm hít một hơi lãnh khí. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ không gian nhận trùng kích, không gian ba động vang lên. Theo không gian ba động, mọi chuyện giống như là cái bóng trong nước bắt đầu mơ hồ. Tại thời khắc này mọi người lại có một loại ảo giác, chỉ gặp Bạch Tiễn Tiễn cùng ngàn vạn đại quân lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ. Bạch Tiễn Tiễn rõ ràng là đứng đó, nhưng giống như vậy càng ngày càng mơ hồ. Chương 4888 Tổn Ma Tâm Pháp. Không gian ba động đây là sức mạnh cỡ nào làm cho mọi người nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy. Riêng là lực lượng không gian ba động như vậy đều là khó mà tiếp nhận. Nếu là lực lượng đáng sợ như vậy cho nháy mắt trùng kích tới người mình, chỉ sợ tan thành mây khói. Liền xuất thủ đều không cần, riêng là lực lượng không gian ba động liền có thể đem người phá hủy. Cái này để tưởng tượng được, tới khắc này Bạch Tiễn Thiên là cường đại đến trình độ thế nào. Đương nhiên, lực lượng Bạch Tiễn Thiền như vậy đủ cường đại. Đó là 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận chỉ sợ là không thể chém giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ chính hắn liền bị cố lực lượng đáng sợ kia phá tan thành từng mảnh. Song Tiền Thiên Chi Tư, đích thực là tuyệt thế vô song. Nhìn một màn này đại giáo lão tổ không khỏi cảm khái, cũng chỉ có Tiên Thiên Đạo Thần mới có thể có tiếp nhận được lực lượng cường đại như thế. Đổi lại người khác so với Bạch Tiễn Thiền cường đại tới đâu đều giống vậy tan thành từng mảnh. Không chỉ bởi Tiên Thiên Đạo Thần đồng thời là nguyên nhân hắn tu luyện cổ thể thuật. Cổ thể thuật có thể dung nạp trăm sông, dung nạp sức mạnh vô cùng vô tận. Một lão tổ đại giáo khác nhìn thêm sâu xa, chậm chậm nói. Ngưng đại trận, tụ lực lượng ngàn vạn đại quân tại bản thân. Cái này đích xác là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chuyện như vậy, lão tổ đại giáo cường đại tế là cũng khó mà làm đến. Nhưng là hôm nay Bạch Tiễn Thiền lại làm được. Trưởng Càn Khôn ngự thần thú. Lúc này Bạch Tiễn Thiền cuồng hống một tiếng, hai tay kết ấn, nghe ông một tiếng vang lên, từng sợi quang mang đáng sợ không gì sánh được phun ra ngoài. Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền tay kết pháp ấn, nghe oanh oanh oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian giống sụp đổ, toàn bộ không gian như chớp mắt đều đang điên cuồng co vào, tựa hồ Bạch Tiễn Thiền tay mướn đem toàn không gian đều thu nạp trong tay. Đây là dạng lực lượng gì? Cảm nhận được chính mình cũng giống như muốn bị rút ra nhập chỗ không gian. Không biết bao người giật nảy mình kêu lên, dọa nhiều người nhào nhào thoát đi. Cách chiến trường càng xa càng tốt. Tại trong thanh âm oanh minh bên tai không dứt, lực đáng sợ rút ra nhắm ngay Lý Thất Xạ. Toàn quá trình tựa như là bạo vòng nhãn. Chỉ bất quá đây là bạo vòng nhãn hướng vào phía trong cò vào. Tất cả lực lượng đều không gian đều là hướng pháp ấn trong tay Bạch Tiễn Thiền co vào, đi vào. Tại biết dưới lực lượng cường đại như thế, cuồng túm, Lý Thất Dạ thân thể tựa như thần hình muốn tách rời. Thân thể cùng với chân mệnh muốn bị tước đoạt ra, bị hùng hằng túm vào trong pháp ấn. Cũng chính bởi vì theo dạng này không gian thu nạp, trên bầu trời hồng hoang cự cầm to lớn vô cùng kia, dạng từ từ thu nhỏ, theo nó thu nhỏ, càng là thực hóa chất. Tựa hồ một cách thần cầm vạn cổ vô song chân chính muốn xuất hiện. Hồng quang khí tức đáng sợ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường đại. Lực lượng đáng sợ ngạnh sinh dắt lấy Lý Thất Dạ, quả thực muốn đem Lý Thất Dạ lùi kéo thần hình tách rời. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ có thể cười cười nói ra, nguyên lai là điểm si pháp rách nát địa phương tổ vực mà thôi. Bất quá có thể sử dụng dạng phương pháp này xuất ra đích thực là thông minh. Bạch Tiễn Thiền thi chuyển ra đại trận dạng này, Lý Thất Dạ nhìn một chút liền biết cái tuyệt thế đại trận này do người ta đều vì đó mà sợ hãi. Thàn tới là từ phương nào? Thời điểm này cường đại đến điên cuồng túm động lên Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể đều muốn biến hình, thân thể hắn đều là chi chi rung động. Tại dưới chi chi rung động này, hắn thần hình tùy thời đều muốn tách rời. Lý Tất Dạ có thể địch sao? Nhìn thấy thân thể Lý Tất Dạ bị lôi kéo chi chi rung động, thân hình muốn tách rời, nhiều người là nhịn không được cô một tiếng. Dù sao lúc này Bạch Tiến Thiên không chỉ tất cả lực lượng bộc phát ra, ngay cả lực lượng ngàn vạn đại quân ngưng tụ trên người hắn, đây là cường đại cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hắn nhưng là người sáng tạo kỳ tích, liền xem như thắng được cũng không đủ lạ lạ. Còn lão tổ lại hết sức xem trọng Lý Thất Giả, ủng hộ Bạch thiếu chủ. Giờ này khắc này y nguyên không có, có không ít nữ tử si tâm không đổi. Vì Bạch Tiến Tiền lớn tiếng khen hay, tại phía dưới lực lượng đáng sợ điên cuồng túm động, mắt tới Lý Thất Giả thần hình liền muốn chia lìa. Liền ngay trong chớp mắt, thật nhiều người giống như nghe muốn tiếng răng rắc một tiếng vang, giống như có cái gì đó vỡ vụn, tựa hồ xương cốt trên người hắn bị túm đoạn. Là Lý Thất Giả thụ thương sao? Nghe thanh âm xương vỡ răng rắc, nhiều người đưa mặt nhìn nhau. Nhưng thời điểm này trên thân Lý Thất Giả nở rộ ánh sáng bạc, nhưng quang mang vẹn vẹn trượt lóe. Sau đó nghe tiếng oanh một tiếng lớn, chỉ gặp Lý Thất Giả toàn thân dâng trào tử khí, chớp mắt tử khí đông lại thào thào bất tuyệt. Tử hầu cuồng tể. Thế Lý Thất Giả một màn này ai cũng nhìn ra, để cho không ít người choáng váng. Do ngân giáp chiến khu đột phá đến tử hầu cuồng thể. Thấy cảnh này ngay cả người kiến thức rộng rãi đều ngây dại. Hắn lúc này lầm chiến trận mới đột phá cảnh giới quá tự tin đi. Có người không khỏi cười khổ. Bao người tại thời điểm đột phá cảnh giới là muốn bế quan tu luyện, thậm chí có người càng là cường đại hơn hộ pháp vì chính mình sợ có gì sai lầm. Nhưng Lý Thất Giả lúc này tại thời điểm nguy hiểm nhất đột nhiên đột phá bình cảnh chính mình, lập tức từ ngân giáp chiến khu tiến nhập vào tử hầu cuồng thể, tựa hồ không lo lắng bất luận quấy rối. Trước đó hắn thật là ngân giáp chiến khu, có trí giả nhìn một màn này không khỏi ngơ ngác ngồi đó, nội tâm mờ mịt nghĩ không xa. Không chỉ như vậy, thậm chí năm vị cổ tổ nhật nguyệt tinh thần, ba vị cổ tổ thanh long cổ hoàng, nhân kiếm thiên tôn, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi bọn hắn trong lòng từng hoài nghi Lý Thất Giả ẩn giấu thực lực, có khả năng không biết là dùng thủ đoạn tuyệt thế vô song đem thực lực mình che phủ, để bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cũng chỉ là ngân giáp chiến khu. Nhưng hiện tại hắn từ ngân giáp chiến khu đột phá đến tử hầu cuồng thể, vậy mà ý nghĩa hắn không che giấu thực lực, chắc đó đích xác là thực lực ngân giáp chiến khu. Lúc này để cho năm vị cổ tổ mờ mịt, một cái thực lực ngân giáp chiến khu thế nào có khả năng đánh thắng một thiên tài đại đạo thánh thể? Dù sao lẫn nhau thực lực chênh lệch quá xa, dùng cái gì bảo vật đều không thể bù đắp, dù là có được phượng hoàng di bảo cũng thế. Nhưng Lý Thất Giả đích xác làm được thực chiến, thực là khiến cho người ta bất khả tư nghị. Tiểu tử này có gì tà pháp hay sao? Nhật nguyệt tinh thần tam vị cổ tổ là có chút choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Ta làm không rõ ràng lúc nào ngân giáp chiến khu có thể đánh bại đại đạo thánh thể rồi. Nhìn kiếm thiên tôn không dám tin tưởng, nhưng sự thật 7 ngày trước mắt để người ta 10 phần bất đắc dĩ. Thực tế đây đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói nội tâm cũng là một loại đả kích. Với án thua trong tay Lý Thất Giả hoài nghi Lý Thất Giả che giấu thực lực, không phải vì vậy giải thích không thông. Hắn cũng hoài nghi Lý Thất Giả là một nhân vật có lường nào đó, đem thực lực mình che giấu cố ý là mình làm khó dễ. Nhưng mà hiện tại một màn xác nhận Lý Thất Giả cơ bản không ẩn giấu thực lực, cho nên hắn hoàn toàn đích xác vẹn vẹn là thực lực ngân giáp chiến khu. Hắn một cái đường đường thiên tài đại đạo thánh thể có binh khí đạo quân, người tài lại bại bởi một người thực lực ngân giáp chiến khu, thực là để choán lật đổ thưởng thức. Nhưng mà lúc này hắn đã không có nhiều thời gian như vậy để suy nghĩ thứ này, không có gì đi chứng thực cái gì, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, tất cả tinh lực tập trung tại một kích. Ta nhìn không rõ, bất luận kẻ nào lại có kiến thức trí tuệ là không thể lý giải vấn đề. Oanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp trên người Lý Thất Giả tử khí báo táp, giống như khí bạo từ khi trùng kích mà ra, chớp mắt để trên người hắn lực lượng báo táp, tử khí cuồng hóa gấp 3 uy lực. Thế cái này đều bất kỳ tu sĩ nào cường giả nào đều biết thưởng thức. Tu sĩ đạt đến cảnh giới tử hầu cuồng thể đều có thể để cho mình tử khí cuồng hóa để sức chiến đấu nháy mắt tăng gấp 3. Nhưng là đối mặt với dạng quyết đấu này, vẻn vẹn đến cảnh giới tử hầu cuồng thể, đừng nói gấp 3, xem như 330.000 lần đều không làm lên chuyện, dù sao thực lực chênh lệch rất xa. Vấn đề là hiện tại là Lý Thất Giả thực lực báo táp gấp 3, hắn gấp 3 cùng người khác liền là không giống trước. Cùng lúc đó Lý Thất Giả trầm ngôn thiện sướng, hiện phù văn từng cái phù văn bên cạnh hắn xen ra tạo thành thiên trường, muốn hóa thành đại đạo. Khi mà thiên trường như vậy, trong quá trình xen lẫn có ma khí lưu động, bóng đen chập chờn, tựa hồ ma sinh tại tâm bắt đầu từ ảnh, hết thảy mờ mịt quỷ dị. Cái này hắn là đang bắt đầu tu luyện tồn ma tâm pháp sao? Để Lý Thất Giả bộ dáng có ít người nhìn ra mánh khóe không khỏi hoài nghi. Tựa như là lại bắt đầu luyện tồn ma tâm pháp. Có người nghe luyện tồn ma tâm pháp thấy tình huống Lý Thất Dạ đích thực giống, nhưng không dám khẳng định. Không thể nào, sao lại có thể, hắn không phải đạt được bảo tàng chiến tiên đế sao? Chiến tiên đế tùy tiện một môn tâm pháp là xa xa vượt tồn ma tâm pháp. Không ít người cảm thấy đó là cơ bản là chuyện không thể. Tồn ma tâm pháp một trong đại thế thất pháp, tâm pháp bình thường nhất, cơ bản nhất, thế gian ít người nguyện ý tu luyện, huống chi Lý Thất Dạ tồn tại loại này. Người thiên hạ đều biết Lý Thất Dạ đạt được bảo tàng chiến tiên đế cổ đế thuật cỡ nào vô địch, cường đại cỡ nào, đồ đần cũng nản đi luyện chiến tiên đế cổ đế thuật, không phải là đại thế thất pháp. Thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền co vào không gian hoài nghi, lúc này muốn cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử cũng nhịn không được hỏi. Người là tại tu luyện tồn ma tâm pháp sao? Không sai, Lý Thất Dạ cười nhạt nhún vai. Nếu đều đạt đến tử khí cuồng thể vậy là tu luyện một môn tâm pháp thôi. Nhàn dối là nhàn dối. Trong khi hắn nói chuyện trên người hắn, thiên trường xe lẫn thành công, chính là một trong đại thế thất pháp tồn ma tâm pháp. Chương 4889. Lòng có ma, thiên địa có ma, ta là ma, thiên địa vô ma. Nhất thời ở đây tu sĩ cường giả đều ngốc tại đó, bao gồm cả năm vị cổ tổ, không nói ra đến, thậm chí là nội tâm muốn bắt cuồng. Lâm Chiến đột phá bình cảnh, để người ta líu lưỡi. Càng khiến người ta líu lưỡi, thời điểm Lâm Chiến còn bắt đầu luyện tâm pháp mới, càng khiến người ta líu lưỡi là tâm pháp còn là tồn ma tâm pháp. Nhất thời không biết bao người hai mặt nhìn nhau, không biết bao người nội tâm choáng váng. Nếu nói Lý Thất Dạ tại thời điểm cùng với Bạch Tiễn Thiền, Lâm Chiến mượn cơ hội đột phá đại đạo bình cảnh chính mình, vậy hoặc nhiều ít còn nghe được. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay từng có người làm qua, một chút thiên tài kinh tài tuyệt diễm là ưa thích mượn trợ từ bên ngoài đột phá bình cảnh trước mình, thậm chí mượn cơ hội vô cùng có mở bình cảnh hoàn toàn mới, lấy được hiệu quả đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Lý Thất Dạ, cái này so với càng kỳ quái, một trận sắp bắt đầu, hắn mới bắt đầu luyện tâm pháp mới, không quá khỏi quá tự tin đi. Đương nhiên tại nhiều người nhìn điểm này, hoặc nhiều hoặc ít có thể nói thông được, dù sao Lý Thất Dạ là người tà môn cực độ, lãnh giáo của hắn tà môn thậm chí có thể nói, hắn chỉ là người có thể sáng tạo kỳ tích, thường thường nhiều chuyện không thể nào, trên người hắn đều trở thành có khả năng, cho nên đối với người tà môn như vậy tới nói, lại thời điểm Lâm Chiến tu luyện tâm pháp, hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe. Chân chính để người ta choáng váng là, Lý Thất Dạ tu luyện lại là tồn ma tâm pháp, một trong đại thế thất thức tâm pháp phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Thậm chí nói, tùy tiện tìm một cái quán ven đường công pháp, cũng có thể mua được thất pháp. Nếu đổi lại người khác luyện đại thế thất pháp có lẽ để cho người ta nghe được. Dù sao mấy tu sĩ cường giả xuất thân dưới cỏ cơ bản là không đến lựa chọn. Nhưng Lý Thất Dạ không giống, hắn là người đạt được bảo tàng chiến tiên đế, có được bảo vật vô địch chiến tiên đế, có được vô song đế thuật chiến tiên đế. Dưới loại tình huống này, liền xem như đồ đần liền biết mình nên lựa chọn thế nào, đương nhiên lựa chọn tu luyện chiến tiên đế vô thượng đế thuật. Nhưng Lý Thất Dạ hết lần này đến lần khác không có lựa chọn vô thượng đế thuật chiến tiên đế, lại cứ luyện tổn ma tâm pháp, chỉ sợ người thiên hạ là không luyện. Lý Thất Dạ thời điểm này luyện tổn ma tâm pháp đích xác để mọi người không khỏi choáng váng, không biết hắn là lựa chọn như vậy làm gì. Cái này giống như một cái kiện vô thượng tiên bảo cùng một kiện đồng nát sắt vụn trước mặt người, cuối cùng người chọn đồng nát sắt vụn. Làm lựa chọn như vậy không phải người ngu chính là điên, nhưng Lý Thất Dạ vẫn cứ cả hai đều không phải. Nhật nguyệt tinh thần tam cổ tổ, bọn hắn thấy qua vô số sóng gió lịch duyệt, nhưng giờ mới thấy Lý Thất Dạ luyện tổn ma tâm pháp đều choáng váng. Các bạn nghĩ không ra sao hắn lựa chọn tổn ma tâm pháp phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Thậm chí không có bất kỳ người nào nguyện ý tu luyện công pháp này. Có lẽ lúc này mới càng thích hợp hắn đi. Có không ít người cười khổ, chỉ dạng này nói ra, phổ thông tâm pháp phối hợp với hắn phổ thông là thích hợp nhất. Có lẽ dạng này phối hợp mới chính là không phổ thông nhất, bất phàm nhất. Thuyết pháp như vậy để cho không ít người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ít người cảm thấy thuyết pháp như vậy tự hồ có đạo lý. Phổ thông Lý Thất Dạ, phổ thông tâm pháp cả hai khoác trên thân, Lý Thất Dạ tự hồ trở nên không bình thường, tự như đây là một cái kỳ tích, phá vỡ thường thức. Bạch Tiễn Thiền có cảm giác hít thở không thông, thật giống như lồng ngực khó chịu một hơi, thật lâu tán không xa. Hắn Bạch Tiễn Thiền tuyệt thế thiên tài tu luyện thượng cổ thuật, luyện vô song đạo quân công pháp, có song thiên tiên thiên chi tư, có thể là nói kinh tài tuyệt diễm, rồng phượng trong loài người, nhưng dạng tuyệt thế vô song thần nhân này vẫn cứ tu ở trên tên lý thất dạ bình thường, tu luyện công pháp bình thường. Tại dưới loại này so sánh, hắn chính là ưu tú thiên vũ kinh diễm. Đến đâu thành tựu trước mặt lý thất dạ là lộ ra tái nhợt vô lực, đây mới làm người ta đả kích lớn nhất. Lỏng có mà, thiên địa có mà, ta là ma, thiên địa vô mà. Thời điểm lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nghe ông một tiếng vang giữa thiên địa có ám ký lưu động, từ thiên địa vạn mà xuất thế. Nhưng là loại phù động ám ký này không phải như vậy tràn đầy tà ác ám khí, nó tồn tại cũng là một bộ phận giữa thiên địa, giống như ban ngày vẫn nhất định hẳn có đêm tối, nếu không không có đêm tối lấy đâu ra thiên khái niệm ban ngày. Nhưng nhắc tới kỳ quái, thời điểm trên thân lý thất dạ nở rộ ma quang kỳ diệu ám khí tùy theo xuất hiện, mọi người cảm thấy lòng mình có ma, tựa hồ chớp mắt này chính mình đã phóng thích ra mặt trái cảm xúc trong lòng nhất. Tại phía dưới loại bầu không khí này cảm nhiễm không ít người nội tâm phát lạnh, vội ngừng thở giữ vững tâm thần. Lòng có ma, thiên địa có ma, ta là ma, thiên địa vô ma. Lời ra, mọi người nội tâm chấn động. Từ lời hời hợt từ miệng lý thất dạ ra lại là bá đạo vô địch cảm giác lên trời phong đế. Trong thiên địa tất cả đều là thần phục dưới chân hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền trong chớp mắt này, trên trời hung cầm to lớn vô cùng đã bị Bạch Tiễn Thiền tu tập tại giữa lòng bàn tay hóa thành một cái pháp ấn. Khi pháp ấn nơi tay, hắn tựa hồ nắm lấy toàn bộ không gian. Mọi người cũng không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở, cảm giác mình đều là bị Bạch Tiễn Thiền nắm nơi tay trong lòng bàn tay. Chấn sát, Bạch Tiễn Thiền điên cuồng hống một tiếng, pháp ấn trong tay lật một cái, trong nghé mắt chấn sát hướng lý thất xạ. Tại trong một cái chớp mắt oanh sát mà tới, nghe thanh âm phanh phanh phanh sụp đổ vang, chỉ gặp chỗ không gian lý thất dạ trong nghe mắt sụp đổ, tất cả không gian lập tức còn lại bên trong, nghe mắt này hết thảy bị lực lượng sụp đổ vô cùng kinh khủng nghiền ép đến vỡ nát. Tại thời điểm không gian hướng bên trong sụp đổ, hết thảy bị ép diệt, đại đạo pháp tắc vạn đạo lực lượng, thậm chí thời gian lập tức bị ép diệt, cho nên tại dưới phanh một tiếng vang, theo không gian sụp đổ vỡ nát, lý thất dạ đứng đó. Trong nháy mắt bị lỗ đèn đáng sợ thôn vệ, tại trước mắt bao người, chỉ gặp lý thất dạ cả người lập tức bị tàn biến trong lỗ đèn. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh hắn lập tức bị lực lượng đổ sụp nghiền vỡ nát. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, toàn bộ không gian theo lỗ đèn sụp đổ thành một cái kỳ điểm. Đầu toàn bộ lực lượng thế giới bị nghiền ép tại kỳ điểm. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, toàn bộ thế giới đạt được một chút dưới đó, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, là vật cứng cỡ nào, cũng sẽ trong chớp mắt vỡ nát. Ngay sau đó, pháp ấn trong mắt đánh vào kỳ điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, kỳ điểm nháy mắt nổ tung, giống như toàn thế giới nổ lớn, từ một điểm đen nháy mắt oanh tạc mở, đáng sợ hắc mang trong nháy mắt nở rộ, lực lượng bạo tạc phá hủy hết thảy. Tại oanh dưới tiếng vang thật lớn, không biết bao người lật tung, lập tức bị đánh ra, thậm chí có người bị dư ba đáng sợ trùng kích máu tươi chảy lênh láng. Nhìn một màn đáng sợ như vậy, không biết bao người đôi mắt trợn trừng, không biết bao người cảm thấy mình như là tàn xương nát thịt. Mặc dù lực lượng chấn sát dạng này không phải là chấn áp trên tự thân mình, nhưng loại cảm giác này để cho bất luận kẻ nào như tự mình trải nghiệm. Đầu tiên là bị lực lượng sụp đổ nghiền vỡ nát, sau đó bị lỗ đen bạo tạc, lực lượng đánh cho tan thành mây khói. Tại dưới dạng lực lượng này để ép sắp vỡ, mặc kệ người là tồn tại dạng nào, chỉ sợ là hẳn chết không nghi ngờ. Chỉ sợ là chết đi. Nhìn không gian phá thành mảnh nhỏ, lỗ đen vỡ nát, vô số hắc vàng giống sương mù khuếch tán, tổ lý thất giả trong chớp mắt đã thịt nát xương tan, thân thể mảnh vỡ phiêu tán mà đi, tan thành mây khói. Nhưng một màn ấy ngay cả năm vị cổ tổ cũng không khỏi vì đó ngừng thở, bọn không tin, tại dưới không có chút nào phòng bị, nhận một cái kích cường phách như vậy, lý thất giả còn có thể bình an vô sự. Không nhất định, lý thất giả trung quy vẫn là lý thất giả. Có lão tổ thầm một tiếng nói, ông một tiếng vang, tại trước bao người chỉ gặp phiêu tán hắc mang ngừng tụ, trong nghe mắt tất cả hắc mang tụ tập cùng nhau xuất hiện một thân ảnh. Là lý thất dạ, thấy thân ảnh có người nhịn không được quát to một tiếng, thấy hắn sống sờ sờ đứng đó, Bạch Tiễn Thiền không khỏi hít thở không thông, bởi vì hắn 10 phần khẳng định chính mình chấn sát một kích là đánh trúng lý thất dạ tuyệt đánh vào trên thân hắn. Nhưng hiện tại lý thất dạ chẳng chút tổn hại, tự nhiên thân thể hắn vô ảnh, vô hình. Cho ngươi một khoảng khắc trước, đem thân thể hắn đánh tan, sau một khắc y nguyên hắn có thể ngừng tụ một chỗ. Ma thiên nhất kích, lý thất giả cười nhạt một tiếng, thân hình trôi nổi, chớp mắt bản thân lý thất giả giống như lỗ đen, cự đại không gì sánh được. thân thể cao lớn không gì sánh được, lập tức thôn vệ khí tức cửu thiên thập ma. Cửu thiên thập địa nghe oanh oanh oanh, oanh thiên không ngừng bên tai, trong nháy mắt Lý Thất Dạ thân thể cao lớn luốt thiên địa, ăn sơn à, tự nhiên hóa thành một cái tồn trí cao vô thượng ma vương, nhìn xuống cửu thiên thập địa bế nghế thường thiên. Cái này đây là Lý Thất Dạ sao? Nhìn thấy hắn trước mắt mọi người ngây dại, bao gồm cả Bạch Tiễn Thiên. Lý Thất Dạ giờ này khắc này chỗ nào còn muốn là Lý Thất Dạ bình thường, hắn chính là một tôn trí mà trí tôn ma vương, hiệu lệnh thiên địa vạn ma, dù là ma vương thế gian kinh khủng nhất gặp hắn là muốn phục bái dưới chân. Tổn ma tâm pháp, nhìn Lý Thất Dạ trước mắt trí cao vô thượng ma vương, mọi người là vì đó hãi nhiên nghĩ đến tổn ma tâm pháp. Chương 4890, một côn bằng. Tổn ma tâm pháp là một trong đại thế thất pháp, cũng là một trong tâm pháp thế gian lưu truyền rộng nhất, truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu. Tổn ma tâm pháp cũng không phải nói tu luyện môn tâm pháp này liền muốn hóa thành ma, hoặc là luyện công pháp này tựa như tà ác, không phải vậy. Thực tế, nó là tâm pháp đường hoàng chính đạo, không phải cái gì bằng môn tà đạo. Tổn ma tâm pháp, tổn ma hai chữ, chỉ chấp niệm trong nội tâm, là đem tâm tình tiêu cực chính mình chuyển hóa làm lực lượng tu luyện. So với lục đại tâm pháp khác tới, tổn ma tâm pháp tương đối cực đoan, mà tốc độ tu luyện cũng là càng nhanh. Cũng không có tồn tại tu luyện môn công pháp này nhất định phải thành ma thuyết pháp. Nhưng giờ khắc này tổn ma tâm pháp trên thần Lý Thất Dạ lại là biểu hiện ra cực đoan khác, biểu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, đã đem tổn ma tâm pháp phát huy đến trình độ cực hạn. Đây là tổn ma tâm pháp sao? Lúc này Lý Thất Dạ phá tán ra ký tức, mọi người không khỏi sững sờ ngốc, bao gồm cả Nhật Nguyệt Tinh Thần năm đó, năm vị cổ tổ. Lúc này Lý Thất Dạ tựa như một cái tồn trí cao vô thượng, trí tôn ma vương, hiệu lệnh thiên hạ vạn giới thần phục, bất luận là thần vương cửu thiên thập địa hay vạn cổ nhân hoàng đều là phục bái hắn dưới chân, để bất luận kẻ nào có một loại xúc động quỷ bái. Một màn này để cho nhiều người không thể tin vào con mắt chính mình. Đây là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tổn ma tâm pháp sao? Quả thực tựa như một môn trí cao vô thượng ma đế thần công nào đó, chỗ nào giống như truyền thuyết cực lớn phổ thông tâm pháp. Lúc này Lý Thất Dạ thân như trí tôn ma vương, nhưng hắn phát tán ra ma khí cũng không có bất luận khí tức tà ác, tương phản phát tán ma khí đường hoàng chính đạo, đại đạo hạo nhiên, không có bất kỳ chỗ cực đoan quỷ dị. So với bất luận cái gì trí tôn đại đạo, thần vương chi thuật đều không thua bao nhiêu, thậm chí chỉ hơn không kém. Nên lúc này Lý Thất Dạ hóa thành một cái trí tôn ma vương, chính là loại trí tôn ma vương chấp trưởng càn khôn, ý chí thiên hạ kia, không có bất kỳ cái gì tà ác cùng hán ám hắc ám khí tức. Ma vương khí tức tràn ngập như vậy, không biết để bao người không dám tin tưởng. Đây quả thực là kỳ tích. Đạo đến cực điểm chính là đường hoàng chính đạo, bất luận đạo gì, có một lão tổ nhìn một màn này xem cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được. Mà thiên nhất kích, lúc này lời Lý Thất Dạ nói quanh quẩn giữa thiên địa vạn đạo đáp lại thanh âm hắn, thanh âm hắn vừa rơi xuống hóa thành chân ngôn tuyên cổ. Nghe thanh âm keng keng keng vang, vô số đại đạo pháp tắc trong nháy mắt phóng lên tận trời, đan vào một chỗ giống hóa thành một cái cây mà cồn kình thiên. Theo Lý Thất Dạ vùng tay liền đánh hướng Bạch Tiễn Thiên, một côn đập tới, đại đạo cuồn cuộn bằng bạc vô địch chấn áp trừ thiên thần ma, hết thảy đều không gì sánh kịp. Một kích như vậy có thể vỡ nát hết thảy, nhưng là Bạch Tiễn Thiên không thể chọn, chỉ một kích đối cứng, hai tay nắm pháp ấn thét dài không ngừng, nhảy vọt lên trời hét lớn, mở pháp ấn ngời trời đánh lên, trong nháy mắt tách ra quang mang chói lòa nhất. Oanh một tiếng lớn vang, kình thiên ma côn nặng nề đập vào pháp ấn, nổ ra vô tận quang mang, để người ta không khỏi là nháy mắt trở nên cực chú. Tại phanh một tiếng, dưới tiếng vang lớn, chỉ gặp pháp ấn bị một cái côn trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát. Bạch Tiễn Thiên cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Tại trong nháy mắt này, ngàn vạn đại quân đã cùng với hắn xuyên một thể, nghe được ông một tiếng vang lên, một cái tường tuẫn cự đại, lực lượng không gì sánh được, ngăn tại trước người hắn, y nguyên ngăn không được. Nghe phanh một tiếng vang bên tai không dứt, lực lượng tường thuẫn như thế giống như đánh chúng vỡ nát. Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền toàn bộ bị đánh trúng, máu tươi cuồng phún, ngàn vạn đại quân cũng nạo hòa một tiếng, máu tươi cuồng phún không ngừng, Một màn này là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào để người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhìn xem Bạch Tiến Thiền bị đánh cho bay tứ tung mà ra, mọi người không khỏi hít khí lạnh lãnh khí, nội tâm run sẩy. Một kích dạng này thật quá cường đại bá đạo. Bạch Tiến Thiền là tụ tập lực lượng ngàn vạn đại quân, mượn uy lực cổ đại trận, nhưng y nguyên không ngăn được Lý Thiết Dạ một kích khủng bố cường đại như vậy, làm cho không người tưởng tượng được. Cái này quá không khỏi bất hợp lý. Hắn vẻn vẹn là tử hầu cuồng thể mà thôi. Nhìn Bạch Tiễn Thiền bị đánh bay, mọi người ngây ngốc, nhất thời cũng không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung trước mắt hết thảy tốt. Một cái tuyệt thế thiên tài đại đạo thánh thể, tụ tập lực ngàn vạn đại quân, trong đó không ít người chính là nhân vật cấp lão tổ đại giáo, nhưng vẫn bị vẻn vẹn một người có tử hầu cuồng thể đánh bại. Càng kỳ quái hơn, cái người vẻn vẹn có tử hầu cuồng thể sử dụng chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tồn ma tâm pháp. Chuyện như vậy đẹp từ miệng người ta nói, bất kỳ người nào cũng chẳng tin tưởng, bất kỳ người nào cho rằng đây chỉ là khoác lác. Liền xem như giờ này khắc này, tại trước mắt bao người, rất nhiều người là không tin được đây là sự thực, còn cho rằng mình hoa mắt, cũng cho rằng mình nằm mơ. Nhưng cái này hoàn toàn đích xác phát sinh trước mặt bọn hắn. Lý Thất Dạ quả thật là tà môn cực độ, hắn chính là kỳ tích. Dù là lão tổ cường đại tới đâu, lúc này chỉ là cảm khái, không thể không chịu phục. Ngay cả Nhật Nguyệt Tinh Thần, năm vị cổ tổ hai mặt nhìn nhau, không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào mà lại hết thảy tận mắt thấy, không có bất kỳ chỗ sơ sót. Vấn đề này bọn hắn trăm mối không lời giải. Vấn đề ở đâu? Năm vị cổ tổ nhìn nhau nghĩ không ra tuột cùng chỗ nào có vấn đề. Lý Thất Dạ đích xác là từ hậu cuồng thể cảnh, đích xác sử dụng là tồn ma tâm pháp, trừ cái đó ra không có sử dụng thủ đoạn khác, không có sử dụng tới thần thông các. Có thể nói hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng gia trì. Cứ như vậy một cái vị từ hầu cuồng thể không có tá lực, bất luận bảo vật, không sợ rằng bất luận cái gì tuyệt thế đế thuật giống như cái này dễ như trở bàn tay đánh bại đại đạo thánh thể cùng với ngàn vạn đại quân. Chuyện này không cần cách nào giải thích. Làm sao cường đại đến tình trạng như vậy? Cái này không có đạo lý. Lão tổ đại giáo khắc tận mắt thấy cũng giống vậy, không giải thích được một màn trước mắt. Như trước đó Lý Thất Dạ hành động cũng có thể giải thích hợp lý. Thời điểm tại hỏa vực, hắn là trưởng ngự phượng hoàng chân hỏa, trước đó hắn sử dụng lồng vũ phượng hoàng, cái này đều là thần thông khác hoặc trợ thủ thủ đoạn. Nhưng hiện tại hắn là không có gì phụ trợ, cứ như vậy đánh bại Bạch Tiễn Thiền cùng ngàn vạn đại quân. Mọi người nghĩ không ra, mặc kệ là người hiếm thấy biết đến cỡ nào, như vậy tồn ma tâm pháp đánh bại tuyệt thế vô song cổ đại trận cùng đạo quân công pháp, đây là nằm mơ sao? Không biết bao người hoảng hốt, cảm thấy quá mức mộng ảo. Hắn là Lý Thất Dạ, cuối cùng có một vị trí giả. Nói như vậy ra, hắn là người đánh vỡ hết tẩy thường tức. Lời như vậy không biết dẫn đến bao người vì đó cười khổ. Đột nhiên mọi người cảm thấy lời này có 10 phần đạo lý. Nếu như lời này dùng trên người khác tựa hồ là lộ ra cuồng vọng vô tri, nhưng trên thân Lý Thất Dạ tựa hồ là không thể bình thường hơn. Quả wow. Bạch Tiễn Thần vất vả đứng lên nhưng lại ép không được huyết khí quay cuồng phun ra một bộ máu tươi. Người dùng yêu thuật sao? Bạch Tiễn Thiền có chút thất tố, trước đó coi như chiến bại ít nhiều có thể có chút thong dong, hiện tại thật thất tố. Một kích dạng này cho hắn dùng động quá lớn, đè mắn thưởng thức đánh thành mảnh nhỏ. Không có yêu thuật gì, chỉ là tồn ma tâm pháp mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, chỉ là thế nhân quá yếu. Lời này là mọi người trầm mặc, bao gồm năm vị cổ vị. Bọn hắn tồn tại cỡ nào tự phụ, hiện tại Lý Thất Dạ miệt thị lại nói hắn đều là yên lặng chấp nhận. Tốt, ta chính là một người không tin tà, cho tới hoàng hà chưa cam lòng. Bạch Tiễn Thiền không khỏi cuồng tiếu, cử chỉ thất tố lớn tiếng nói, ta thử một lần nữa công chết không thôi. Dứt lời xong, hắn lấy một cái bảo bình. Thời điểm lấy ra bảo bình nghèm ông một tiếng, toàn không gian run rẩy một chút, trong bảo bình lập tức tản ra lực lượng vô địch. Không thể, thế Bạch Tiễn Thiền lấy bảo bình, có lão tổ âm dương tiền môn không khỏi kinh hô. Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ thế bảo bình không khỏi nhíu mày, nhưng bọn hắn không có cản, là chấp nhận cách làm của Bạch Tiễn Thiền. Ba một tiếng, Bạch Tiễn Thiền mở ra nắp bảo bình, sẽ mở phong ấn. Tại thời điểm bảo bình mở, nghe oanh một tiếng vang lớn có huyết quang như mã não phóng tận trời. Oanh, phía dưới tiếng vang huyết quang xông đến tận trời, đầu giống như nhiễu loạn thiên địa phong vân. Tại dưới tiếng vang này, thần uy vô thượng thiên tôn tàn phá bừa bãi lấy. Thiên địa như cuồng phong quét sạch mà qua, đánh thẳng tới, không biết bao cường giả đứng không vướng bị đánh cho bay ra ngoài. Cái này vẹn vẹn là bảo bình mở ra mà thôi, liền có lực lượng khủng bố đáng sợ như vậy. Nghĩ một chút, trong bảo bình này tuột cùng là chứa dạng gì đồ vật đáng sợ. Chân huyết, Còn lão tổ đại giáo biết vật này, hít một hơi lãnh khí nói, đây là chân huyết vô địch của Thiên Tôn. Đúng vậy, không sai, là chân huyết của Thiền Dương Thiên Tôn. Một nguyên lão thế gia hiểu rõ âm dương thiền môn thần thái trịnh trọng gật đầu. Chân huyết Thiền Dương Thiên Tôn tự tay ra chỉ khoa. Vị nguyên lão thế gia cuối cùng đã bổ sung một câu. Thiền Dương Thiên Tôn tự mình ra chỉ chân huyết nào, lúc này không ít người hãi nghiền mặt nhíu nhìn nhau nói. Cái này mang ý nghĩa có được lực lượng của Thiền Dương Thiên Tôn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.